Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1880, các ông không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tấn công chúng ta thì xông vào luôn đi chứ. Làm ba cái trò này ở ngoài thì tài giỏi lắm chắc. Diệp Nam Thiên giữ Diệp Thanh Dương lại. Còn ở yên đấy, chờ Bắc Minh về đã rồi tính. Đôi mắt Diệp Thanh Dương đỏ ngầu. Chằng chịt tơ máu, bố à, thế này thì ấm ức quá rồi. Ngay trước cổng phủ đệ ám dạ vương luôn mà. Không phải bố nói ám dạ vương, tổ tiên của chúng ta trên một người, dưới vạn người ư, dù gì đi nữa, nhà họ Diệp chúng ta cũng là hậu duệ của vương gia khác họ mà. Mắc mớ gì chúng ta phải chịu cảnh nhục nhã ê chề thế này chứ? Diệp Nam Thiên chỉ biết lặng thinh. Đột nhiên, một giọng nói đầy quyết tâm vang lên từ đằng sau. Thưa ông, hãy cho phép chúng tôi đi. Diệp Nam Thiên quay đầu lại, thấy đó là đám lính già của phủ ám dạ vương. Các ông không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Diệp Nam Thiên lắc đầu. Không thể được. Chấm, Diệp Chính Đức và những người lính phá lên cười. Ha ha ha, đối với quân nhân, lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Cuộc đời ám dạ quân vương là những chuỗi ngày sống trên vinh quang. Không ai có thể sánh bằng. Thế mà lượt qua đời vì bị tiểu nhân hãm hại. Lẽ nào chúng ta tiếp tục mặc kệ chúng leo lên đầu phủ ám dạ vương ư? Diệp Chính Đức giơ cây đao cong mà mình đang cầm trên tay lên. Các anh em đội hổ báo. Xông lên, giết, giết, giết. Một luồng sát khí sơ xác tiêu điều vô cùng khủng khiếp bộc phát ra từ phủ ám dạ vương. Đến tận lúc này, không khí náo nhiệt bên ngoài mới lắng xuống. Tất cả mọi người đều hoảng hốt nhìn về phía cổng phủ ám dạ vương. Ngay sau đó, một toán lão già ốm yếu lao ra. Những người trẻ tuổi đang xem múa hát dưới sân khấu sửng sốt một hồi. Không lâu sau, ai nấy đều cười ngã nghiêng ngã ngửa, ha ha ha. Vương gia nhỏ tôi đây còn tưởng sẽ có một đội quân hùng hậu xông ra chứ. Hóa ra chỉ là một lũ người già khòm, ốm đau bệnh tật mà thôi, cách chương.